Chương 22, bảo mệnh vật. Chu Phàm nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lão chó già kia, hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, dạng này một đầu lão cẩu vì cái gì liền cùng bảo mệnh vật liên hệ. Chu Phàm vốn đang coi là Chu Nhất Mục bọn hắn nói tới bảo mệnh vật hẳn là phù lục hoặc vũ khí loại hình đồ vật, kết quả lại là dắt một đầu lão cẩu trở về. Cha, cái này chó đến tột cùng có làm được cái gì trong lòng không rõ, Chu Phàm liền hỏi lên. Chu Nhất Mục uống một hớp nước, hắn mới chậm rãi giải thích nói, tại Tam Khâu thôn về phía Tây Duyên khu vực, có một mảnh du mục rừng, ước chừng 10 mẫu, kia là Vương La Ho đầu tổ phụ liền bắt đầu gieo xuống tới, chúng ta luôn luôn xưng là Tây Lâm. Ngoài thôn mặt rất nguy hiểm, dù cho Tây Lâm tại thôn khu vực bên trong, nhưng cũng là thôn khu vực biên giới, dạng này hướng tới là cùng dã ngoại giảm sóc chi dụng, tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết, trong thôn không người nào nguyện ý khai hoang dạng này địa vực. Loại này địa tô kim rất là rẻ tiền. Bởi vì dạng này, Vương La Ho đầu tổ phụ cái kia bối đem mảnh đất kia thuê xuống tới, trong nhà hắn thế hệ dựa vào trồng cây mà sống, nhưng cùng lúc cũng sẽ đối mặt các loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bất quá qua nhiều năm như thế, Vương La Ho đầu một nhà vẫn là tiếp tục kéo dài, dựa vào chính là nhà bọn hắn chó. Nói đến đây, Chu Nhất Mục nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong láo cẩu, hắn mới tiếp tục nói ra, Vương La Ho đầu tổ phụ cũng không biết từ nơi nào học được một tay nuôi chó bí thuật, nhà hắn chó đối nguy hiểm có rất nhạy cảm khứu giác, có thể sớm cảnh cáo chủ nhân, đây cũng là Vương La Ho đầu trong nhà dám ở thôn bên cạnh một mực trồng cây nguyên nhân. Nếu là dạng này, cái kia đội tuần tra vì cái gì không đưa vào Vương La Ho đầu trong nhà nuôi chó? Chu Phàm cảm thấy có chút nghi hoặc hỏi. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, nơi nào có đơn giản như vậy, Vương La Ho đầu trong nhà nuôi rất nhiều chó. Nhưng cũng không phải là tất cả chó đều có thể đối nguy hiểm sớm dự báo, đối nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác chó rất khó bồi dưỡng, mỗi một đầu đều rất phí tiền rất phí công phu. Mà lại đối nguy hiểm cảm giác trình độ còn khác biệt, có chút chó có thể phát hiện đơn giản một chút quái dị, phức tạp ẩn nấp liền khó mà phát hiện, nếu như không cách nào sớm phát hiện nguy hiểm, con chó kia cũng rất dễ dàng bị quái dị giết chết, chủ nhân cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương La Ho đầu trong nhà hàng năm đều sẽ chết rất nhiều chó, chân chính bồi dưỡng ra đến đối nguy hiểm có dự báo nguy hiểm khứu giác chó, trong nhà hắn chó đều không đủ dùng để thủ rừng, chưa từng tùy tiện bán hắn ra. Chu Phàm lần này nghe rõ, hắn nói ra, vì lẽ đó cha mua về đầu này lão cẩu, chính là cái kia có thể sớm dự báo nguy hiểm chó. Thật sao? Chu Nhất Mục gật đầu nói, Vương La Ho đầu trong nhà trước mắt có thể chân chính dự báo nguy hiểm chó, liền có 5 con, đây chỉ là già nhất. Lúc bắt đầu ta tìm hắn, nguyện ý dùng 2 cái huyền tệ mua chó, nhưng hắn chỉ nguyện ý nhượng lại tuổi tác nhỏ nhất đầu kia, đồng thời chỉ lấy 1 huyền tệ. Ta không chịu, về sau lại nói chuyện một ngày, hắn nguyện ý nhượng lại tuổi tác trung đẳng đầu kia, y lìa nguyên chỉ cần 1 cái huyền tệ, nhưng ta chỉ muốn đầu kia già nhất, hắn ngược lại không chịu, cứ như vậy mãi mấy ngày, ta xin mời Trương Mộc Tượng ra mặt, mới nói phục hắn luôn rồi. Là bởi vì càng già chó đối cảm giác nguy hiểm liền càng nhạy cảm sao? Chu Phàm hỏi. Ngươi nói không sai, bất quá càng quan trọng hơn là Chu Nhất Mục nói đến đây dừng lại một chút, nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi biết chó có thể sống bao nhiêu năm sao? Chó đồng dạng có thể sống vài chục năm. Chu Phàm trả lời, trước kia cảnh đội có cảnh khuyển, hắn biết chó tuổi thọ là 10 năm đến 15 năm tả hữu. Chu Nhất Mục nói, con chó này năm nay đã 20 tuổi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn liếc nhìn lao chó già kia, hắn không nghĩ tới cái này chó niên kỷ thế mà lớn như vậy, bình thường chó là không cách nào sống lâu như thế. Cái này chó theo xuất sinh 1 tuổi bắt đầu, vẫn thay Vương La Ho đầu nhà thủ rừng, lại có thể một mực tại nguy hiểm Tây Lâm sống sót, đối nguy hiểm sớm dự báo, là Vương La Ho đầu hiện tại nuôi chó bên trong mạnh nhất, liền xem như Vương La Ho đầu nhân tạo thực du mục nhiều năm như vậy chó đơn độc trong đó. Cái này chó cũng có thể sắp xếp lên hàng đầu. Vì lẽ đó Vương La Ho đầu mới một mực không bỏ được chuyển nhượng cho ta. Chu Nhất Mục lạnh nhạt nói, có cái này chó, ngươi gia nhập đội tuần tra, ta và mẹ ngươi cũng có thể yên tâm rất nhiều. Thế nhưng là cái này chó niên kỷ lớn như vậy, nó còn có thể chạy động sao? Chu Phàm nói ra trong lòng mình lo lắng một vấn đề, nếu là chạy không nổi rồi, tuần tra thời điểm còn có thể lên bao nhiêu tác dụng? Cái này ngươi không cần lo lắng. Vương La Ho đầu trong nhà nuôi chó đều là trải qua phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra tới, so với bình thường chó cường đại hơn nhiều, ta lúc mua, liền đã sớm khảo nghiệm qua, cái này chó ngươi đừng nhìn nó dạng này, nếu là nguy hiểm tới, lập tức liền trở nên sinh long hoặc hổ. Chu Nhất Mục nói, loại vấn đề này Chu Nhất Mục đã sớm cân nhắc qua, dù sao đây chính là bỏ ra 2 viên chân quý huyền tệ mới mua về. Đối đầu này lão cẩu, Chu Phàm trong lòng đã không có nghi hoặc, hắn rất là hài lòng, dù sao có thế sớm dự báo nguy hiểm, cái này so với phụ lục loại hình trọng yếu hơn. Người một nhà bắt đầu ăn cơm, chỉ là ăn một hồi, Quế Phượng bắt đầu nói ra, ta hôm nay đụng phải đại liễu. Đại liễu, đại liễu là ai? Chu Phàm đầu góc hiện lên nghi vấn. Chu Nhất Mục dừng lại đũa, nhìn xem Quế Phượng nói, hắn nói thế nào? Quế Phượng liếc một cái Chu Phàm, mới chậm rãi nói, hắn không nói gì, chỉ nói là hắn buổi sáng ngày mai muốn tới trong nhà một chuyến, cùng ngươi uống chút rượu. QNZ tốt. Chu Nhất Mục gật đầu, lúc đầu ta liền muốn làm xong A Phàm gia nhập đội tuần tra chuyện, tìm hắn tâm sự. Quế Phượng sụ mặt ư một tiếng, cảm xúc có chút không vui. Chu Nhất Mục cảm giác được, hắn khẽ thở dài an ủi, ngươi không nên tức giận, A Phàm hiện tại tình huống này, cùng tiểu liễu cái này việc hôn nhân là không cách nào tiếp tục, hắn đến giải trừ là chuyện tốt. Ta đương nhiên biết. Quế Phượng đem đua vỗ lên bàn cả giận, A Phàm thụ thương là chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào tới quan sát, vì lẽ đó tiểu liễu tới một lần, liền không có tới qua, cái này không lời nói, A Phàm số tuổi thọ thấp. Nhà hắn tiểu liễu năm ngoái buộc tóc đo đến số tuổi thọ hơn 70, nhà ta A Phàm loại này số tuổi thọ, đương nhiên không xứng với nhà hắn tiểu liễu. Loại sự tình này chúng ta đều lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn đại liễu đem nhà chúng ta làm người nào giải trừ hôn ước, chúng ta sớm muộn sẽ chủ động đi nói với bọn hắn, cần phải bọn hắn như thế vội vội vàng vàng chạy tới từ hôn sao? Chờ lâu mấy ngày có thể chết ra. Chu Nhất Mục trầm mặc không nói, trong thôn. Nhà trai bên này bị chủ động từ hôn là rất mất mặt sự tình, Quế Phượng tức giận cũng là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nghe phụ mẫu hai người nói chuyện, hắn có chút sững sờ, hóa ra tiền thân đã đính hôn, còn có một vị hôn thê, bất quá hắn tỉnh táo lại ngẫm lại, tại cổ đại 14-15 tuổi đính hôn cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Bây giờ đối phương muốn tới từ hôn, Chu Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu không hắn thật đúng là không biết ứng đối ra sao một cái chưa hề gặp mặt vị hôn thê, hắn thấy, không có tình cảm hôn nhân là rất thật đáng buồn chuyện. May mắn đối phương dự định đến từ hôn.